Chương 1098 Chiến Hạo Hoàng. Thẳng còn hư phá ra chi tử, Mộc Trần cung cứu thầm lắc đầu. Những người đang đứng sau lưng Hạo Hoàng cũng bởi vì nhìn ánh mắt cứu cùng Mộc Trần mà cau mày, họ mơ hồ nhận ra bất an, bất quá vẫn đem tâm tình áp chế. Bởi vì họ nghĩ không ra chuyện này có sai sót chỗ nào, bởi thực tế bất luận Phiếu Lợ hay là Lâm Tĩnh có cầm tới thì Hạo Hoàng đón tiếp nàng như đón tiếp một mỹ nhân rơi vào hang cọp. Còn những thứ phía sau có lẽ song phương đều không thừa nhận. Sở dĩ hắn chấp nhận đề nghị vậy chẳng qua hắn là nghĩ bản thân thắng Mục Trần, sau đó lấy cái cớ này ra tay với Lâm Tĩnh cùng Cửu U, lúc đó đem hai mỹ nhân tạm thời lưu lại, hắn có nhiều thủ đoạn làm là khuân khuất phục. Nghĩ tới đây Hạ Hoàng mới là thoáng an tâm, liếc mắt cười như một tiểu hổ ly. Nhìn nữ nhân sắc nước hương trời như Lâm Tĩnh, nửa nóng trong lòng nhịn không được mà bốc cháy. Đợi đến khi người rơi vào tay bản hoàng, lúc đó bản hoàng tử cho ngươi cười đủ kiểu. Trước mắt phải đem cái tiểu tử đáng ghét này giải quyết. Mắt Hạ Hoàng băng hàn như lưỡi dao, chậm rãi hướng Mục Trần. Lúc trước giao vòng, bởi hắn khinh tường mới ăn cái thua thiệt. Loại sai lầm này hắn không tái phạm lần hai. Tiếp theo đó hắn là đem toàn lực thị uy với Mục Trần, đồng thời là để cho Mục Trần thấy được một cái đại là thiên vực nhỏ nhỏ tụ tập thiên na đại lục cũng không có tư cách hung hăng. Linh lực trong thiên địa bắt đầu vận chuyển theo từng động tác của hắn, từng cơn sóng uy áp linh lực như núi Thái Sơn hướng Mục Trần tuôn ra cường hãn áp bách, làm đại địa dưới chân Mục Trần dường như run rẩy nhẹ nhẹ. Thần sắc Mục Trần lúc này bình tĩnh, biết sự mạnh mẽ của Hạ Hoàng. Tuy nói hắn chỉ là cửu phẩm, thực lực chiến đấu thật sự tất nhiên vượt xa lòng tí chí tôn của đại la thiên vực họ. Dựa theo Mục Trần phòng trừng, e rằng cho dù đối mặt với cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong chân chính, Hạo Hoàng này đều có sức đánh một trận. Ý niệm vừa động trong lòng, toàn bộ thủ liếm, tay hắn hơi rú, linh lực lúc này vận chuyển lên không gian sau lưng vạn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện tả ra linh lực cường hãn. Linh lực áp bách tới từ Hạ Hoàng, lúc này toàn bộ bị tách ra. Tuy nói là lửa bước cửu phẩm nhưng linh lực trong chí tôn hải của Mộc Trần hùng hồn trầm ổn đến một loại cực hạn, vì nói được rèn luyện dòng dã 3 năm trong không gian biển máu của thần thú chi nguyên, hơn nữa bởi vì từng luyện hóa bất tử điều bất tử chi viêm để lại, do đó cũng làm cho linh lực hắn có đặc tính sinh sôi liên tục. Do đó dù là tỉ thí linh lực hùng hậu kéo dài, tuyệt đối Mộc Trần là không yếu hơn so với cường giả chân chính tấn nhập vào cửu phẩm chí tôn, thậm chí có thể thắng. Có chút ý tứ, Hạ Hoàng cảm nhận linh lực dị thường bằng bạc của Mộc Trần, mắt đột nhiên trở nên âm lệ. Linh lực cường hãn phía sau Hạ Hoàng muốn nổ, thân ảnh hoán biến thành từng đạo tàn ảnh, ngay mắt xuất hiện phía trước Mộc Trần đấm một quyền. Một quyền này không có hòa mỹ, nhưng ngừng tụ linh lực cuồng bạo. Hơn nữa khi một quyền này vung ra trên thân thể Hạ Hoàng có huyết khí bốc lên, quấn quanh nắm tay hắn, tựa như có âm thanh chém giết truyền ra chấn động tầm phách. Hạ Hoàng tu luyện sát thần chiến thể, thấm ngã nhìn về thân thể Hạ Hoàng bộc phát ra huyết khí, mắt đẹp ngừng chuyển động. Đây là một môn luyện thể thần thuật có chút bá đạo cùng quỷ dị, cần vô số huyết chiến, lấy máu tươi của địch nhân rèn luyện, mà Hạ Hoàng vì muốn luyện thành môn thần thuật năm đó đi chiến trường, lấy máu tướng địch mà luyện môn luyện thể thần thuật. Cũng tu luyện luyện thể thần thuật sao? Huyết khí bằng bạc mang theo sát phạt nồng nặc phóng ra, Mộc Trần mơ hồ thấy biển máu ngập trời phía trước, bất quá đó chỉ là ảo giác chưa đủ sản sinh tác dụng quá lớn. Mí mắt hắn hơi cụp, kim quang từ thân thể bộc phát. Long phượng thể, kim quang ngoài thân thể Mộc Trần phóng ra tạo thành kim thân óng ánh, thân sắc thản nhìn đấm một quyền. Mộc Trần không có thái độ muốn né tránh, Hạ Hoàng tự cho thân thể cường hãn, nhưng đó là hắn tự ngạo, trong mắt Mộc Trần lại cảm thấy buồn cười. Nếu là Hạ Hoàng này muốn mượn ưu thế linh lực cửu phẩm chi tôn để ép Mộc Trần thì vẫn có thể tạo thành một điểm phiền phức cho Mộc Trần, còn muốn mượn lực lượng nhục thần tạo thành tổn thương với hắn là suy nghĩ quá bất kỳ lạ. Tu luyện Long Phượng Thể, hơn nữa Mộc Trần đem Trần Long Trần Phượng Chi Văn tiến hóa trở thành Trần Long Trần Phượng Chi Linh, tại phương diện tỷ thí nhục thân hắn tuyệt đối tự tin, cho dù là đối mặt với cường giả cửu phẩm chi tôn viêm mãn, hắn cũng không chút nào kiêng kỵ. Hai đạo nắm đấm ẩn chứa chi lực đáng sợ trực tiếp xé rách hư không, sau đó hùng hằng đụng nhau. Không khí dường như giờ khắc này nổ tung, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, không gian vạn vẹo dưới chân hai người, đại địa vì thừa nhận không nổi cái loại lực lượng chủng kích trực tiếp bị nứt ra từng đạo vết rách. Mọi người đều là nhìn chằm chằm vào nơi phát ra chủng kích kia. Thần sắc bọn hắn đều hơi đổi, bởi bọn hắn thấy chính diện giao đấu thân thể lực lượng Hạ Hoàng đang đánh vào một quyền thân thể Mộc Trần, dĩ nhiên thân thể hắn không nhúc nhích tí nào, vẫn vững như bàn thạch. Trái lại thân thể Hạ Hoàng phảng phất như bị ảnh hưởng phản chấn, thân thể run một cái. Nhục thần của Mộc Trần thật khủng khiếp, có người thấp giọng run sợ nói, bằng thực lực lửa bước cửu phẩm so sánh với nhau về nhục thần, hắn không rơi vào hạ phong, trái lại còn chiếm cứ ưu thế. Đám thấm nhã rằng lằng mặt ngưng trọng, đầy trời khiếp sợ, thấp tiếng ồn ào. Trong mắt Hạ Hoàng hiện lên một tia âm u, trình độ Mộc Trần đã vượt khỏi sự liệu của hắn. Ầm, sát khí bằng bạc từ thân thể Hạ Hoàng bốc lên dẫm chân một cái, đại địa bên dưới sụp đổ, thân hình hóa thành vô số đạo tàn ảnh bay ra. Những tàn ảnh xoay tròn quanh Mộc Trần, mỗi một tàn ảnh biến thành một cái bóng quyền hướng Mộc Trần đánh đến. Thế công này bén nhọn hầu như vô pháp tránh. Ầm ầm. Đối mặt với thế công như mưa sa của Hạ Hoàng, mặt Mộc Trần hơi nghiêm nghị, chỉ thấy tay áo chấn động, kim cự long từ trong đó bay lên, lượn quanh thân, hình thành hộ thuẫn cường đại, chống đỡ toàn bộ bóng quyền đang đánh tới. Đùng đùng. Thanh âm trầm thấp không ngừng truyền ra, đại địa dưới chân Mộc Trần không ngừng đổ sụp. Thế công cuồng bạo của Hạ Hoàng không cách nào hình dung, hay cả chân long chi linh tạo thành phòng hộ đều vô pháp chống đỡ toàn bộ. Trong đó một cái bóng quyền đáng sợ trực tiếp xuyên vào, đánh vào đầu Mộc Trần. Ầm, bàn tay lúc này thò ra chống đỡ bóng quyền, linh lực cuồng bạo chủng kích lập tức nổ tung. Bành, mặt đất bạo liệt, hai bóng người lúc này bị chấn động bắn ngược ra phía sau, hai phía tạo thành hai cái vết sâu dài trên mặt đất, từ bàn chân dần dần ngừng lại. Vô số tầm mắt phóng tới hai đạo thân ảnh. Một tay Mộc Trần chỉ là để thành trưởng ấn, thân sắc bình thản không có sóng, bàn tay rực rỡ kim sắc chắc chắn không thể bị phá vỡ. Ống tay áo của hắn bị rách nát là do trước đó ngã cánh chống đỡ bóng quyền bị phản chấn, mà Hạ Hoàng cũng tả tơi dị thường, thậm chí bị đả thương. Với thế công của hắn, đừng nói làm lừa bước cửu phẩm, coi như là cường giả cửu phẩm chí tôn cũng phải bị đả thương, nhưng với Mộc Trần chỉ là hình ảnh một tay áo bị chấn nát mà thôi. Loại kết quả này làm sát ý Hạ Hoàng trào dâng. Hồ, Hạ Hoàng hít một khí sâu hơi, khuôn mặt dần thu liễm, sau đó cùng là quy về thản nhiên. Nhận thấy biến hóa của hắn, Mộc Trần mắt khẽ híp, bắt đầu từ lúc này cảm nhận nguy hiểm phát ra từ thân thể Hạ Hoàng. Mắt Hạ Hoàng thản nhiên không cảm tình, tay hắn vươn ra bỗng nắm chặt. Ông ông, xích quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, tiếp theo chớp mắt, xích quang trực tiếp hóa thành một chuỗi chiến thương xích hồng dữ tợn. Phía trên chiến thương khắc rất nhiều phù văn, vừa lộ diện là phát ra linh lực ba động vô cùng kinh người. Mộc Trần nhìn chiến thương xích hồng, chuẩn thánh vật. Hạ Hoàng hướng về phía hắn cười dữ tợn một tiếng, xung quanh thân thể có thêm một cái tầng xích quan thứ hai trào lên, sau đó biến thành một cái chiến giáp đỏ như máu. Phía trên chiến giáp có lòng vằn dữ tợn gạo thét, một thương một giáp ký thức không có sai biệt, hiển nhiên là một bộ chuẩn thánh vật. Bộ chuẩn thánh vật này xuất hiện làm cho sóng linh lực quanh thân Hạ Hoàng bạo tăng đến trình độ cực đoan kinh người. Coi như là chân chính cường giả cửu phẩm chí tôn định phòng cũng có chút nò sợ. Đấy chính là xích nòng chiến thương cùng xích nòng chiến giáp, là một bộ chuẩn thánh vật quy năng đủ để cho một thế lực sung hùng. Hạ Hoàng này thật đúng là ác độc, dĩ nhiên vận dụng bộ chuẩn thánh vật này, trong mắt đám thẩm nhã đầy kiêng kỵ. Đối với lá bài tẩy của Hạ Hoàng, coi như họ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hiển nhiên đối mặt với nhiều lần ra tay không kết quả, lúc này đây Hạ Hoàng lạc trào dâng sát tâm, xem ra Mộc Trần kia đã gặp nguy hiểm. Chương 1099, Cổ Hùng Thiên Thú Thần. Trong diễn võ trường, Hạ Hoàng đứng thẳng người, lúc này quanh thân hắn sóng linh lực đỏ thẫm liên tục bùng phát ra, làm thiên địa trở nên u ám. Chiến thương đỏ ngầu quấn quanh tay hắn chỉ xéo xuống mặt đất, mỗi thường có xích quang không ngừng phụt ra hút vào, túy huy động, mặt đất cứng rắn như là đậu hũ bị xé nứt ra, dấu vết sâu không thấy đáy. Bên ngoài thân thể chiến giáp đỏ thẫn bào lấy, phía trên chiến giáp xích long bay lên, mơ hồ phảng phát ra tiếng rồng ngâm gầm gừ truyền ra, một cỗ sóng linh lực cường đại chậm rãi phát ra. Lúc này khí thế Hạ Hoàng mạnh mẽ khiến mọi người chấn động, tất cả cường giả động dung nhìn Hạ Hoàng, cuối cùng nhịn không được hầm mộ lắc đầu. Đại Hạ Hoàng triều quả là hùng hậu, một bộ chuẩn thánh vật trên người Hạ Hoàng kia đủ để đem cường giả cửu phẩm chí tôn thèm đỏ con mắt. Cái này chân chính là một bộ chuẩn thánh vật, khi ở cùng nhau uy năng không phải là chuẩn thánh vật tầm thường có thể sánh, mà hai kiện chuẩn thánh vật cùng nhau hỗ trợ, sợ rằng thực lực Hạ Hoàng lúc này chân chính chống lại được cường giả cửu phẩm chí tôn địch. Phía sau khuôn mặt cứu biến đổi, lúc này ngay cả làng cũng nhận ra cỗ uy hiếp mạnh mẽ từ phía người Hạ Hoàng. Người này thật là vô sỉ, bản thân là cửu phẩm chí tôn, là dựa vào lực lượng chuẩn thánh. Đảm Nhã cắn răng nhịn không được nói. Bạch Não Lộ lo lắng. Tuy nói lúc trước bọn hắn chứng kiến Mục Trần thắng Long Tý Chí Tôn, nhưng dưới mắt Hạ Hoàng triển lộ sức chiến đấu vượt xa Long Tý Chí Tôn. Hết thầy tranh đấu, thắng là thua, thắng là vua, thua là giặc. Người thua không có tư cách nghi vấn phương thức người thắng. Trong tay Hạ Hoàng chiến thương đong đưa, mắt hờ hững nhìn Mục Trần, thản nhiên nói. Oanh oanh, thanh âm chưa tan thì thân hình hắn giống như một cái vòng điện quang mãnh liệt bắn ra. Xích Long chiến thương trong tay kéo theo trăm trượng xích hồng, một cỗ sát khí sát phạt sắc bén vô cùng phóng lên trời như muốn xé rách bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tới trước Mục Trần. Tốc độ như vậy khiến Mục Trần hơi kinh ngạc một chút. Sử dụng trợ lực từ chiến thương cùng chiến giáp, Hạ Hoàng lúc này so với lúc trước cường hãn gấp đôi. Xuy, trường thương xuyên qua hư không mà tới. Mục Trần nhanh thối lui hai bước, tay áo chấn động, tiếng rồng ngâm vang. Trần nòng chia linh bay lên hóa thành kim quang cháo che Mục Trần. Ông ông, trường thương đỏ thẫm không hề dừng lại, nặng nề đâm vào màn kim tím hảo quang. Xích quang điên cuồng bộc phát, lòng chi linh hình thành màn hào quang chỉ giữ vững được mấy hơi thở, bị trường thương bá đạo xuyên qua, mũi thương trực tiếp chỉ cổ họng Mục Trần mà đâm đến. Đạo chân ông chi linh này của Mục Trần dù là trải qua tiến hóa hôm nay lực lượng, nhiều nhất chỉ là địch nổi lừa bước cửu phẩm. Hiện tại cường độ công kích của Hạ Hoàng vượt khỏi tầng thứ này, cho nên phòng ngự nó là vô pháp ngăn trở, chỉ có thể ngăn cản trong vài hơi thở. Thương nhanh như chớp đâm tới cổ họng Mục Trần, sắp đâm trúng cổ họng Mục Trần thì mi tâm hắn đột nhiên hào quang ngưng tụ, có mắt kỳ dị mở, một màn màu sáng năng lệ bắn ra, không gian phía trước lập tức nứt vỡ. Ầm, chùm sáng màu đen nặng nề đụng vào phía thương mang, sóng xung kích đáng sợ bộc phát, thương mang cuối cùng bị cản, thân thương chấn động lùi về. Người này người cũng có một chuẩn thánh vật, thân thương bị chấn động hồi trở lại. Mắt Hạ Hoàng lóe lên có chút kinh nghi, nhìn thoáng mi tâm Mục Trần, mắt dọc theo kinh dị. Bất quá dù người có chuẩn thánh vật cũng không thể cùng bổn điện so sánh. Hạ Hoàng hừ một tiếng, tay chấn động, xích nòng chiến thương rời tay, xích quang phô thiên cái địa bạo phát trực tiếp biến thành một cái đầu xích nòng thương to lớn, linh lực bằng bạt quét ngang, cực kỳ cường hãn. Sống, xích lòng thương lao xuống mang hủy thiên trì lực trực tiếp bao phủ Mục Trần giữa trời rơi xuống. Thế công cường hãn bậc này dù là chân chính cửu phẩm chí tôn đã thấy nguy hiểm. Mục Trần nhìn qua đồng tử xích nòng thương mắt ngừng lại. Tích tắc sau là từ quang hào quang lại lần nữa, theo thân thể bạo phát, một đôi cánh phượng to lớn sau lưng mở rộng, bánh, bạch, cánh phượng vỗ cánh. Thân ảnh Mục Trần trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm, xích long thương lao xuống, oanh trên đất đè mặt đất, trong vòng mấy trăm trượng sụp phá, một cái khe rãnh sâu không thấy đáy hiện khắp nơi. Tốc độ thật nhanh, một kích như vậy thất bại, đồng từ Hạ Hoàng co lại. Tốc độ Mục Trần biến mất trước mặt hắn làm hắn cảm thấy kinh hãi. Người này áp chế tốc độ trong mấy trận chiến trước sao? Bạch. Ý niệm trong lòng Hạ Hoàng chuyển động thì một cái thân ảnh quỷ mị hiện phía sau hắn. Hắn biến sắc, tay nắm chặt, cách đó không xa xích nòng chiến thương gào thét quay về. Oanh oanh. Bất quá hiện tại Mục Trần không choán cơ hội, mặt hờ hững trực tiếp đấm một quyền. Sống. Một quyền ngoài tiếng rồng ngâm có thêm tiếng phượng hót đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy trên cánh tay Mục Trần chân ong chân phượng chi đình đồng thời quấn quanh, hiện sau đó là lương theo nắm đấm Mục Trần phát ra thành quyền, hóa thành tử kim hào quang phóng. Đấm ra một quyền, tử kim hào quang tựa như đánh nổ không khí. Mắt Trần có thể thấy không khí đang rung động, trong lúc mơ hồ là có thêm một cái tầng tiếng nổ đùng đùng vang. Đại địa dưới Trần bị xé rách một cái khe sánh thật sâu, sẽ không biết bao nhiêu khe. Một cái quyền này của Mục Trần hội tụ lực lượng của chân long cùng chân phượng chi linh, dù là chân chính cửu phẩm chi tôn nếu bị đánh cũng phải trọng thương. Vá sắc lực lượng đáng sợ truyền tới từ sau lưng, mắt của Hạ Hoàng ngưng trọng. Hắn là tự cảm giác một quyền lúc này của Mục Trần so với trước đã mạnh hơn. Hơn nữa lúc trước mượn nhờ tốc độ quỷ mị mang lợi thế, lúc này hắn không có cách nào tránh một quyền. Mắt Hạ Hoàng lập lè cười lạnh, chỉ thấy xích lọc chiến thương đang xuyên thủng không gian tới. Xích quang cường hãn cuồng bạo trực chỉ nhắm vào đầu Mục Trần, hiện nhiên ý định là công bù thủ. Oanh oanh, bất quá Mục Trần cơ bản chưa từng để ý chiến thương, một quyền ẩn chứa sức mạnh cường hãn xuyên thủng không gian, hung hăng rơi trên lưng Hạ Hoàng. Keng, tự nhiên tiếng kim loại va chạm vào nhau lúc này đột nhiên có âm thanh vang, Quả đấm của Mộc Trần rơi vào phía sau trên xích long chiến giáp đang mặc trên người Hạ Hoàng. Lập tức xích quang phía trên xích long chiến giáp khởi động. Long văn trên chiến xích long chiến giáp đột ngột mở miệng, đem luồng lực lượng đáng sợ kia tuôn vệ ra tất cả. Phòng ngự xích long chiến giáp mạnh mẽ vượt xa hiểu biết của Mộc Trần. Dù như vậy, một quyền này của Mộc Trần vẫn đánh bay Hạ Hoàng. Kèm theo đó, mì tầm Mộc Trần giật sinh đồng lần nữa bộc phát một chùm tia sáng đen kịt, mãnh liệt bắn vào xích long chiến thương, đánh bật nó khỏi cái hướng Hạ Hoàng đã định. Mũi chân Hạ Hoàng dậm vào chân không, ổn định thân hình, bàn tay nắm chặt xích long chiến thương lần nữa rơi vào tay hắn. Mắt âm trầm nhìn Mộc Trần, một quyền lúc trước của Mộc Trần nếu không phải hắn có xích long chiến giáp bảo hộ, tất nhận lấy trọng thương. Tất cả cường giả xung quanh nhìn hai người gay gắt tàn nhẫn giao vong, mặt dần ngưng trọng. Một số ánh mắt nhìn Mộc Trần xuất hiện kiêng dè. Mấy người Thẩm Nhã, Mộc Sơn, Giang Lăng thân sắc nghiêm nghị. Lúc trước Mộc Trần cùng Hạ Hoàng giao phong đều là xuất chiêu hùng hiểm, họ đều rõ chỉ cần một trong hai người sơ sẩy trả giá cực kỳ thảm trọng, danh tính Mộc Trần sau trận này sợ rằng vang dội rồi. Thẩm Nhã cảm thán một tiếng nói ra, có thể lấy thực lực lửa bước cửu phẩm, đem cường giả bước vào cửu phẩm như Hạ Hoàng bước ra, xuất hai kiện chuẩn đánh vật vẫn như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Bậc này chiến tích đổi để so sánh với cường giả trẻ tuổi trên bảng xếp hạng 20 mãnh nhân thiên là đại lục rồi. Như vậy cũng không có biện pháp nghiền chết người ư? Thật là một cái hầm cầu bằng đá, vừa túi vừa cứng. Ánh mắt Hạ Hoàng mang vẻ lo lắng nhìn qua mi tâm có chút đóng mở trên trán Mộc Trần, thanh âm không mang chút tình cảm. Lòng lại nổi lên một tia ý hối hận, sớm biết tên Mộc Trần này khó chơi như vậy, hắn tất sử dụng phương pháp khác đem tên Mộc Trần này giải quyết trước, hiện tại ngược lại đem chính mình bước cho không còn đường lui. Đến bước này hắn cùng Mộc Trần hôm nay phải phân ra thắng bại, nói cách khác hắn là trở thành bàn đạp giúp Mộc Trần dương danh là đã lót đường. Điểm này với tính cách kiêu ngạo như Hạ Hoàng tuyệt không thể chịu đựng được. Đến lúc đó nếu truyền đến tai tộc nhân trong đại Hạ Hoàng triều, tất nhiên là ảnh hưởng sự coi trọng của phụ hoàng với hắn. Lúc đó ân sủng ít đi, huynh đệ của hắn cũng là được nước leo lên đầu hắn. Cho nên hôm nay cái tên Mộc Trần này phải chết. Nghĩ tới đó mắt Hạ Hoàng có thêm sâu đậm, sát ý tuôn ra, mắt là hiện vẻ dữ tợn nhìn Mộc Trần. Sát ý là khiến nhiệt độ thiên địa thấp xuống. Mắt Hạ Hoàng băng lãnh, bàn tay chậm rãi buông lỏng, xích lòng chiến thương, hai tay đột nhiên kết ấn. Ông, không gian sau lưng Hạ Hoàng đột nhiên vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, linh lực bằng bạc hiện ra đỏ thẫm mênh mông. Chí tôn hải như ẩn như hiện, oành oành. Chí tôn hải quay cuồng không ngớt, vạn trượng linh lực phóng trên trời, trực tiếp đã xuyên thấu. Chí tôn hải vọt lên, đem trên không diễn võ trường thổi thành màu huyết hồng. Huyết hồng linh lực sau lưng Hạ Hoàng điên cuồng ngưng tụ, khoảng khắc khiến cho vô số mắt khiếp sợ nhìn về. Linh lực ngưng tụ trở thành một đạo chí tôn pháp thân cao mấy ngàn trượng. Chí tôn pháp thân toàn thân đỏ sậm, một cỗ hùng thần khí bá đạo đi ra khiến mọi người hít thở không thông. Cái chí tôn pháp thân này, hai tay, hai chân, trước ngực, sau lưng, rõ ràng vân vân là chín đạo tu văn, khí thế hùng ác ngập trời. Đi theo chín đạo tu văn bạo phát ra tựa như viễn cổ hung thú xuyên thời không mà đến, thô bạo mà hùng ác. Mộc Trần nhìn chí tôn pháp thân to lớn kia đồng tử nhịn không được cò rụt. Sau đó có thêm một cái tin xoẹt qua đầu hắn, cửu hung tiên thú thân trên bảng 99 pháp thần xếp hạng thứ 57. Chương 1100 mở tám dương. Hùng khí bằng bạc phô thiên cái địa, tịch quyển phóng ra, một tòa chí tôn pháp thân khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, tựa như hùng thú viễn cổ hợp thể thành bá đạo hùng lệ. Giữa thiên địa, mí mắt các cường giả trợn tròn nhìn tòa chí tôn pháp thần, họ cảm nhận được hung khí đáng sợ, thần sắc ngưng trọng. Đây là cửu hùng thiên thú thần sao? Nghe nói Hạ Hoàng là muốn luyện pháp thần này phải luyện hóa chín đầu hùng thú thần phách, quá trình luyện hóa hung hiểm không gì sánh được. Một khi luyện thành pháp thần đã có đủ sức mạnh của chín loại hùng thú, loại hung khí này chấn tâm phách khí, những pháp thần bình thường vừa động phải hoàn toàn pháp thân này bị hùng khí chấn vỡ. Có cường giả nhịn không được phải hét thất thanh. Hạ Hoàng luyện cái chí tôn pháp thân này trên bảng chí tôn bài danh thứ 57, bài danh này đủ để vô số người trông mà thèm. Suy cho cùng, rất nhiều cường giả chí tôn luyện pháp thân chỉ là pháp thân bình thường, thỉnh thoảng có vận khí tốt mới thu được vài phương pháp tu luyện. Chí Tôn phát thần bài xanh cuối, Cửu Hung Thiên Thú bài xanh thứ 57. Chỉ có những đỉnh tiềm thế lực hùng hậu mới có khả năng có, không phải người thường so sánh được, đôi khi là mang đến tai họa sát thân. Mới có thể bằng thực lực nửa bước cửu phẩm bức bản điện hạ thi triển Chí Tôn pháp thần coi như rất có thực lực. Hồ Sơ đã ánh mắt kiếp sợ nhìn Hạ Hoàng. Hoàng Đạo Hoàng thì nhìn Mộc Trần ánh mắt như kẻ trên nhìn kẻ dưới đạm mạc nói. Mộc Trần nhìn tòa Chí Tôn pháp thần tản ra hùng khí ngập trời, mắt là xoẹt qua một tia kinh dị. Hạ Hoàng này có thể tại Thiên Na đại lục đứng trên bảng cường giả trẻ tuổi kia, vị trí cao hơn 20 quả có bản sự. Hôm nay hắn là bày rất nhiều thủ đoạn, đừng nói là mới vào cửu phẩm Chí Tôn, coi như cường giả cửu phẩm Chí Tôn đỉnh có lẽ đều là bị hắn ép cho lên bờ xuống ruộng mà không có khả năng chống trả. Thân thể Hạ Hoàng chậm rãi bay lên đứng trên vai Cửu Hùng Thiên Thú thần, mắt hờ hững nhìn Mộc Trần, chợt khóe miệng nổi lên tia tàn khốc nụ cười, bàn chân bỗng là dậm một cái, ầm ầm, trên thân của Cửu Hùng Thiên Thú thần lúc này hung khí bạo phát bốc ra ngập trời, xích hồng hùng khí tựa như biến thành một cơn sông dài nghìn trượng, cuồn cuộn gào thét tuôn ra hướng phía Mộc Trần mà vỗ xuống. Lúc này mượn Cửu Hùng Thiên Thú thần lực lượng, thế công của Hạ Hoàng so với trước đúng là lần thứ hai được tăng cường cực lớn. Mộc Trần nhìn dòng nước xích hồng gào thét nào đến, mắt có chút ngưng trọng, tay kết ấn, toàn thân kim quang bạo phát đấm một quyền, tức các một đạo kim quang quyền bằng bạc kèm theo tiếng rồng ngâm gào thét phóng ra cùng dòng nước lũ xích hồng đối chọi. Bất có lúc này công kích của Hạ Hoàng hiển nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên khi kim quang quyền ấn và chạm vào dòng hung khí, xích hồng chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Ngươi phải thi triển Chí Tôn pháp thần của người mới có cơ hội sàng co với ta một lúc. Nói cách khác, hôm nay người không có cơ hội sống sót. Hạ Hoàng hờ hứng nhìn, Mộc Trần nghĩ bằng thực lực bản thân có thể ngăn chặn thế công như vậy đúng là ngây thơ. Dòng hung khí xích hồng như nước lũ trong mắt Mộc Trần phóng đại to. Thấy thế mắt hắn khép mờ, mắt có kim quang bạo phát, thân thể tựa như biến thành hỏa kim. Ầm ầm, linh lực mênh mông từ thân thể Mộc Trần phóng trên trời phảng phất như mặt trời. Từ phía sau Mộc Trần kim quang từ từ ngưng tụ, một cự nhân hỏa kim xuất hiện. Một cỗ khí thế thần bí lan ra, bóng sáng kim sắc khổng lồ hiện, kim quang khuếch tán trực tiếp tạo thành kim quang hộ cháo vô cùng lớn, bao phủ phạm vi ngàn trượng. Khi mà cái dòng hung khí xích hồng kia vọt vào phạm vi nghìn trượng, lập tức bị tầng kim quang kia thôn vệ tiêu tán trong nháy mắt, tới khi gần chạm vào Mộc Trần phạm vi trăm trượng, toàn bộ biến thành hư vô lăng không tiêu tan. Giữa thiên địa cường giả các vẻ mắt còn lại dễ dàng đem thế công của Chí Tôn pháp thần do Hạ Hoàng đánh ra hóa giải. Đến tuột cùng này Mộc Trần là luyện pháp thần bậc nào? Vô số tầm mắt lúc này ngừng tụ vào ánh sáng kim quang óng ánh, tới khi kim quang thoáng ảm đạm họ mới thấy rõ vật bên trong. Sau lưng Mộc Trần một cái tòa Chí Tôn pháp thân khổng lồ sừng sững được bao bọc trong kim quang, hơn nữa sau đầu Chí Tôn pháp thân một cái vòng đại nhật kim sắc trôi nổi, một cỗ cảm giác thần bí khó lường làm người ta cảm nhận áp bách mơ hồ. Đây là dạng Chí Tôn pháp thân gì? Vô số cường giả nghi hoặc hỏi nhau. Cái Chí Tôn pháp thân này có chút xa lạ, tựa hồ chưa có trong vị trí bảng 99 pháp thân Chí Tôn. Uy năng này đủ để đánh giá đây không phải là một pháp thân bình thường. Xa xa trên bầu trời mấy người Thấm Nhã, Mục Sơn mắt cũng là nghi hoặc nhìn tòa kim sắc pháp thân, chau mày nói. Không nằm trong 99 Chí Tôn pháp thân, chẳng lẽ một loại pháp thân cường đại chưa được xếp hạng? Đại thiên thế giới vô tận huyền bí, 99 Chí Tôn pháp thân này không phải là đại diện cho toàn bộ tự nhiên có vài Chí Tôn pháp thân thần bí cường đại chưa từng biết đến. Cái Chí Tôn pháp thân này trông khá quen, Thấm Nhã chần chờ rồi nói. Mộc Sơn cùng Giang đang nghe vậy ngẩn ra, chợt suy tư tựa như nhớ đến cái gì, lúc này lòng chấn động, một số run sợ, giống như khá giống với Chí Tôn pháp thần thần bí mà Già Lâu La Thánh Ma cùng nàng tù luyện. Gương mặt Thấm Nhã ngừng trọng, lại không dám xác định nàng từng thấy qua Chí Tôn pháp thần của vị cường giả trẻ tuổi thứ ba trên bảng cường giả Thiên Na đại lục Già Lâu La. Đại khái khá giống Chí Tôn pháp thần Mộc Trần thi triển lúc nãy cũng không quá giống, khá giống nhưng không dám xác định. Mộc Sơn cùng Giang Năng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói, có lẽ chỉ là tương tự Già Lâu La. Nghe nói hắn luyện Chí Tôn pháp thần cường hoành vô biên, thần bí khó lường, ngay cả bài danh ở trước hắn đều đối với pháp thần của hắn có chút kiêng kỵ. Mộc Trần này bất quá là tới từ Đại La Thiên Vực, sao có công pháp thần bí để luyện pháp thần như vậy? Thẩm Nhã vỗ trán, có lẽ vừa khớp đi, bất quá cho dù vậy, chí tôn pháp thần của Mộc Trần có chút bất phàm, tựa hồ không ngờ phía dưới cửu hùng thiền thu thần của Hạ Hoàng, trận này hai người quả là ngoài dự liệu. Để chí tôn pháp thần của Mộc Trần sao? Mắt đẹp Lâm Tĩnh lúc này tràn ngập tò mò nhìn tòa pháp thần óng ánh. Lúc trước Mộc Trần chưa cô đọng chí tôn pháp thần, hơn nữa đang sưu tập tài liệu, mà lúc này chí tôn pháp thần của hắn cũng không đơn giản, xem ra mấy năm nay hắn cũng không phải là dạng cưỡi ngựa xem hoa. Tiếng bàn luận xôn xao đầy trời, mắt Hạ Hoàng cũng híp lại nhìn tòa pháp thân kia. Tòa chí tôn pháp thân này phát ra cảm giác thần bí bằng bạc, làm sắc mặt hắn có điểm mất tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Mặc kệ hôm nay Mộc Trần dãy dụa thế nào, hắn là kết cục không thể sống sót, không thể kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây sát ý bạo tăng, chợt hít sâu một hơi, mặt sâm lánh, tay kết xuất một đạo ấn pháp cổ quái. Hống, dưới chân hắn cửu hung thiên thú thân lại phát ra tiếng rít gào ầm ầm, sau đó thanh âm chín đạo hùng thú phóng lên hùng khí ngập trời, xích quảng tịch quyển quanh toàn thân quấn quanh chính đường hùng thú đổ văn, vào lúc này chấn động tự như hóa thành vật sống, trực tiếp thoát khỏi cửu hùng thiên thú thần thần thể. Mắt xích hồng phong tỏa Mộc Trần như mãnh thú rình mồi, chỉ chờ cơ hội lao vào Mộc Trần. Song trưởng thành ấn bắt đầu biến ảo ra đủ loại ấn pháp, cứ sau một lần kết lại mơ hồ như nào hình hung thú phóng xa. Chí tồn cửu thú pháp hổ ma, kèm theo đó là hổ ấn kết thành. Chí tồn pháp thần hổ ma ngửa mắt lên trời thét chào động. Hùng ma, quỳ ma, ngưu ma, từng đạo thanh âm vàng đồng thời là quanh thân Hạ Hoàng chiến đầu hung thú lúc này mở mắt, hung khí đáng sợ, cơ hồ là hóa thành thực chất cùng từng cơn tịch quyển thiên địa. Đám Thẩm Nhã thấy cảnh này mặt chưa để ngưng trọng, mặt nàng lạc tiên kỵ. Hạ Hoàng này muốn liều mạng, chi tôn cửu thú pháp này cùng luyện với cửu hùng thiền thần thú phối hợp sẽ là cho lực lượng quán để thăng đến cực hạn. Nghe nói trước đây bằng khả năng này đánh bại một cường giả cửu phẩm chi tôn địch. Long ma, từng đạo mắt kiêng kỵ, một đạo thanh âm băng lãnh từ miệng Hạ Hoàng chuyển ra, đồng thời hắc long khổng lồ mở mắt, hung khí lúc này cường hoành đến cực hạn. Cửu hùng thú toàn bộ dương mắt, thiên địa như trở lại hồng hoàng, hùng sát ngập trời. Chí tôn cửu thú pháp cửu hung thiên ma quyền, sát ý mắt Hạ Hoàng lúc này nồng lặc tới thực chất, hùng khí bao quanh thân hắn phát ra, quét khí che đậy bầu trời. Mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Trần đấm ra một quyền. Hống, chín đạo hùng thú ngửa mặt lên trời gào thét, kèm theo chí tôn pháp thần cũng là đấm một quyền, hòa nhập hóa thành xích quang cuồn cuộn gào thét phóng ra, nhanh dung hợp biến thành một đạo quyền ấn hồng quyền khổng lồ to lớn. Phía trên quyền ấn chín thú đầu gào thét hùng sắc đáng sợ, giống như thôn vệ thiên địa. Uy lực một quyền này vô số cường giả cả người phát lạnh, họ biết được nếu như là một quyền này hướng về bọn họ, coi như cửu phẩm chí tôn cũng là vẫn lạc tại chỗ. Một quyền này của Hạ Hoàng cơ hồ là lực lượng cực hạn, quyền ấn hùng sát huyết hồng ngập tràn xuyên qua chân trời mà đi. Thân sắc Mộc Trần đứng phía trên đại nhật bất diệt thân trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, tay chậm rãi giơ lên, đại nhật bất diệt thân dưới chân lập tức bạo phát ra kim vàng chói mắt, sau đó từng vòng kim sắc từ thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân từ từ dâng lên, một vòng tiếp một vòng, bát nhật cùng thăng, cửu xương thần thông mở tám xương. Chương 1101, bát xương thiên luân công phỏng nhất thể. Pháp thân màu vàng phát ra kim quang chiếu sáng thiên địa, một cỗ khí tức thần bí mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, uy áp bao phủ trời đất, khiến vô số cường giả mặt biến sắc, vẻ nghiêm túc nhìn qua pháp thân màu vàng. Trong pháp thân tựa hồ có vòng như mặt trời màu vàng từ từ bay lên, ẩn chứa lực lượng chấn động đến đáng sợ. Ầm ầm, không gian tiếp tục vặn vẹo, một cái dấu quyền huyết hồng tiếp tục đánh bể không gian, mang theo hùng sát ngập trời nào đến. Một quyền này tựa như viễn cổ hùng thú mở miệng khổng lồ thôn phệ thiên địa. Mộc Trần đứng tại đỉnh đầu đại nhật bất diệt thần, mắt màu đen của hắn phản chiếu dấu quyền đáng sợ đỏ như máu, dù khoảng cách còn rất xa nhưng sát khí cuốn tới làm áo bào hắn bay phất phới. Vẻ nghiêm túc một quyền này của Hạ Hoàng đủ khả năng đạt đến cực hạn. Một quyền này đừng nói là mới vào cửu phẩm, tới cường giả cửu phẩm đỉnh phong đều chỉ là nhượng bộ rút lui. Người này tuy làm mọi người chán ghét nhưng thực lực có chút bất phàm. Nếu lúc này ta chưa chạm tới cửu phẩm, thế công như vậy thật đúng là có chút khó giải quyết. Mục Trần tự lẩm bẩm, đáng tiếc. Hai tay Mục Trần kết thành ấn pháp vô cùng kỳ dị, trong tích tắc, thanh âm như sấm sét đột vang vọng. Cửu dương thần thông khai mở bát dương. Oành oành, cơ thể đại nhật bất diệt thần từ từ bay lên tám ánh mặt trời vàng, âm âm lộ tung, cuối cùng ngưng tụ phía trên bàn tay khổng lồ đại nhật bất diệt thần. Kim quang bắn ra xa tận chân trời, cửu dương thần thông bát dương thiên luân. Kim quang trong lòng bàn tay đại nhật bất diệt thần thật ngưng tụ nhanh, giống như biến thành thực chất, tạo thành kim sắc quang luân ước chừng trăm trượng. Kim sắc quang luân giống như là hình dạng một cái là vàn, trong đó là vô vàn hoa văn phức tạp huyền ảo, phong cách cổ xưa tựa như là trải qua thiên địa tuế nguyệt. Kim sắc thiên ân từ từ bay lên lờ lửng phía trước Mục Trần, giống như một cái tấm chắn không cách nào phá hủy đặt trước Mục Trần. Đứng phía sau kim sắc thiên luân, thần sắc Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh lại, mắt không gợn sóng nhìn xuyên các không gian đến dấu quyền đỏ như là máu đang gào thét tới. Tay hắn duỗi ra nhẹ nhấn một cái về phía trước. Ông ông, kim sắc thiên luân chậm rãi chuyển động, những đường vân cổ xưa trên đó tách ra hào quang. Hào quang chiếu rọi không gian xung quanh nhanh vặn vẹo giống như sắp sửa bị nghiền nát. Giả thần giả quỷ, Hạ Hoàng nhìn qua một màn này lại giữ tợn cười cười. Đối với hắn, uy lực một quyền này như thế nào lại quá rõ ràng. Chớ nói Mục Trần chỉ nửa bước cửu phẩm rồi là cửu phẩm đỉnh phong, hôm nay chắc chắn phải chết. Chết cho ta! Hắn quát khẽ, dấu quyền huyết hồng kia mang theo cuồn cuộn khí thế hùng ác, giống như một cái viên thiên thạch màu máu đỏ, nặng nề đụng vào phía sau kim sắc thiên luân. Oành oành, lập tức toàn bộ thiên địa phát sinh ra sóng xung kích cuồng bạo cùng linh lực quét ngang ra, không gian xung quanh trong phạm vi vạn trượng đều hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Đại địa phía dưới bị ngạnh sinh xé rách ra thành từng tia khe rãnh thật sâu. Trên bầu trời bên ngoài diễn võ trường, tất cả cường giả không ngừng lùi phía sau, sợ bị sóng xung kích liên lụy. Hạ Hoàng nhìn thấy ánh sáng đỏ thẫm điên cuồng, bạch trướng khoe miệng cười dữ tợn. Thằng ngu này lại vẫn cho rằng có thể ngạnh sinh ngăn chặn một chiêu của hắn lại, quá ngây thơ rồi. Người này hóa thành cho bụi, thanh âm Hạ Hoàng hùng dữ cười nói. Tiếng cười hắn vừa mới truyền ra, nhìn chăm chú mảnh va chạm, đồng tử hắn đột nhiên co rụt. Hắn thấy chi quang đỏ thẫm vốn điên cuồng bành trướng đột nhiên lúc này có dấu hiệu tan biến. Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ Hạ Hoàng kinh ngạc bởi vì bất thình lình có biến hóa một chút, ngay cả cường giả khác mặt nhìn nhau, vốn nghĩ phát sinh tiếng nổ lớn, nhìn tựa như không có xuất hiện. Trên không xung quanh vô số mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kim quang cùng huyết hồng va chạm, hào quang dần trở nên bình ổn. Các loại lực lượng như hủy diệt bị cưỡng ép đè xuống, nơi đó dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó đồng tử vô số cường giả đột nhiên co rút. Đó là gương mặt Hạ Hoàng tương tự lúc này kịch biến, chỉ thấy đằng xa xa Mục Trần như trước lặng lặng đứng trên đại nhật bất diệt thần. Phía trước hắn, thiên luân màu vàng chậm rãi xoay tròn. Phía trên thiên luân, dấu quyền màu đỏ như bị bắt giữ đóng băng, thậm chí ngay cả khí thế hùng ác sinh ra ngập trời mãnh liệt lúc này là giống như đình trệ. Loại tình huống này tựa như là thời gian tại khu vực này bị ngừng chuyển động. Sao có thể? Mặt Hạ Hoàng tái nhợt, sâu trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Thật sự ngoài sự liệu của hắn, một quyền sốc toàn lực của hắn vậy mà sẽ bị ngừng đọng xuống. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác trong nghe mắt, hắn mất đi khả năng khống chế linh lực cũng như sức lực ngừng tụ trên quyền ấn. Mộc Trần nhìn Hạ Hoàng cười, tứ hoàng tử, đà tạ cho ta hậu lễ quá lớn, ta sợ không thể dùng hết cho nên ta liền trả cho ngài. Thời âm rơi xuống tay Mộc Trần kết ấn, theo 10 ngón tay Mộc Trần chuyển động, kim sắc thiên đồng nghịch hướng chậm rãi xoay tròn ngược chiều. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, dấu quyền huyết hồng chậm rãi mất quyền điều khiển tiến hành nhằm hạ thẳng hướng Hạ Hoàng quay ngược lại. Hắn sao có thể đem thế công Hạ Hoàng bắn ngược về? Vô số cường giả hoảng sợ nghẹn ngào, ngay cả bọn Thấm Nhã, Mộc Sơn sợ hãi. Mộc Trần này tuột cùng là dùng thủ đoạn gì? Mặt Mộc Trần bình thản, cái này là uy lực của đại nhật bất diệt thân. Theo tu vị hắn tăng lên, sự hiểu biết của hắn về lực lượng đại nhật bất diệt thân càng sâu sắc. Bát dương thiên sắc luân có khả năng công thủ gần như hoàn mỹ, có thể đem thế công đổi quỹ tích đưa về đường cũ. Huyền diệu pháp thuật bậc này làm cho so với một ít thần thông cường đại còn hơn. Chứ có điều thực lực Mục Trần hạn chế, nó cũng có cực hạn. Một khi cực hạn bị đánh phá, thiên luân cũng bị phá hủy. Bất quá may mắn Hạo Hoàng còn chưa đạt đến cái loại cực hạn đó. Nữ hoàng tử mời tiếp chiêu. Mộc Trần hướng phía sắc mặt kinh hãi Hạo Hoàng cười cười, tay ấn vô pháp luân trước mặt, lập tức kim sắc thiên luân chấn động mạnh. Dấu quyền huyết hồng lần nữa mang theo khí thế hung ác ngập trời mãnh liệt bắn về. Trước điều lúc này mục tiêu của nó trở về nhắm về Hạ Hoàng. Âm âm, khí thế hung ác ngập trời cuốn tới, mặt Hạ Hoàng tái nhợt, có chút hoảng sợ khi bản thân hắn trở thành kẻ đón nhận một quyền toàn lực mới cảm giác rõ ràng khí thế đáng sợ trong đó, tựa hồ không thể cản. Bất quá lúc này hắn không có thời gian sợ hãi thán phục một quyền cường đại của bản thân, bởi vì dấu quyền huyết hồng kia là tới trước mặt hắn. Hắn chỉ cắn răng một cách thúc giục lực lượng, lấy toàn bộ lực lượng còn lại của cửu hung thiên tú tuân xuất một quyền các chống trả. Ầm ầm, khi cả hai hung hăng chạm nhau, sức quang đáng sợ như bão táp tàn sát bừa bãi phóng ra, đại địa nứt vỡ, không gian vặn vẹo. Trên thực tế, cửu thiên tú thần bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng vết dạn khuếch tán lan ra toàn bộ thân hình. Chỉ tồn pháp thần cường đại của Hạo Hoàng lúc này ầm ầm bạo vỡ. Phốc phốc, pháp thần nứt vỡ, mặt Hạo Hoàng kịch biến, một ngụm máu tươi phun ra, sóng linh lực quanh người nhanh tàn biến. Bản thân hắn bị một loại sóng xung kích phản chấn đánh vào thân thể khiến hắn bay ngược ra. Nếu không có gì xích nòng chiến giáp bảo hộ trên thân thể hắn, nếu không thân thể hắn có lẽ giờ này đã phẳng tứ tán. Dù vậy, trong cơ thể hắn khí huyết chấn động, hắn biết được bản thân đã bị trọng thương. Ầm ầm, thân thể Hạo Hoàng nặng nề rơi xuống đất, kéo lề một cái dấu vết thật sâu, ngay cả tòa tư tử bằng đá cũng bị đánh nổ. Phốc phốc, Hạo Hoàng phun mấy ngụm máu tươi, người đầy vết máu chật vật đến cực điểm. Sóng sinh xung kích dần dần tiêu tán trong thiên địa, còn các cường giả xung quanh thì yên lặng nhìn tất cả mọi thứ trải qua. Ánh mắt hoảng sợ nhìn thân ảnh đứng yên trên đại nhật bất diệt thần. Gương mặt trẻ tuổi này vẫn bình tĩnh, không vì đánh bại Hạ Hoàng mà vui mừng, phảng phất như kết cục đã sớm trong dự liệu. Các cường giả hai mặt nhìn nhau, Hạ Hoàng đúng là đã thua. Thần sắc Thẩm Nhã Mộc Sơn giang năng chấn động, nhìn phía Mộc Trần mắt vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết sau ngày hôm nay, danh tiếng Mộc Trần ở Thiên Na Đại Lục quật khởi, cường giả trẻ tuổi top 20 sợ rằng không thể thiếu tên người này. Hạ Hoàng cuối cùng đem thân hình chật vật ổn định, cảm giác cơ thể trọng thương, mặt đột nhiên vô cùng dữ tợn, nhìn phía những cường giả đại hạ hoàng triều giọng quán độc vàng. Giết bọn chúng, vị đạo giả thực lực mạnh nhất trong các cao thủ đại hạ hoàng triều lập tức khôi phục tinh thần, hàn mang trong mắt lập lòe, thân hình liền thủ cùng ba đạo thực lực đồng dạng các nữ bất cửu phẩm thân ảnh như quỷ mị bắn ra. Mà mục tiêu bọn hắn đều không hẹn tập trung bóng hình xinh đẹp là Lâm Tĩnh, thoạt nhìn dễ đối phó nhất. Chương 1102 Băng Linh Ngẫu. Hôi Bảo lão giả không chút dấu hiệu liền là bất chợt xuất thủ, hơn nữa mục tiêu họ là Lâm Tĩnh đang tỏa định. Những người khác ngay cả cửu u bên cũng là run sợ mới kịp phục hồi tinh thần. Chết tiệt, cứu gầm lên. Ngọc thủ nắm chặt có hỏa viêm trong suốt bùng cháy bao phủ, đang xuất thủ một cái đạo trưởng ấn nhằm vào lưng Hôi Bảo lão giả kịp vách tới. Trở đối với công kích cửu u, Hôi Bảo lão giả không thèm để tâm phòng ngự. Lúc hỏa trưởng phóng tới, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau Hôi Bảo lão giả, lấy nhục thể ngạnh kháng với hỏa trưởng. Thân ảnh đó trực tiếp bị đánh bay, nhục thể bị hỏa viêm trong suốt thiêu đốt không ngừng, trong đó có thanh âm kêu gào thảm thiết vang. Sau đó nhục thể bị đốt thành tro tàn. Người đó rõ ràng là một bát phẩm chí tôn đại hạ hoàng triều. Người này hiển nhiên là muốn cản cửu u một chút, là đánh giá quá thấp về uy lực hỏa trưởng. Vì thế tùy hắn phòng ngự tận rằng dưới hỏa viêm thiêu đốt không có tác dụng liền hóa thành tro tàn. Hôi Bảo lão giả liếc nhìn thảm trạng thuộc hạ lòng cả kinh, bất quá nhãn thần càng tàn nhẫn, thân ảnh tốc độ đẩy nhanh vượt bà vị bán bộ cửu phẩm nào tới Lâm Tĩnh. Chỉ cần nắm được thiểu nữ này, không có lò Mộc Trần không sợ ném chuột vỡ đổ, đến lúc đó có thể cứu tứ hỏa tử ra. Thân pháp họ quá nhanh, cửu trần chờ một chút đã mất tiền cơ. Trên bầu trời Mộc Trần thấy biến cố bên dưới biến sắc nhưng lại bình tĩnh lại. Chính xác thì Lâm Tĩnh là người yếu nhất trong họ, nhưng nếu mà vì thế cho rằng nàng là người trói gà không chặt thì e là chịu xui xẻo. Nàng là tiểu công chúa võ cảnh, nữ nhi võ tổ uy danh lừng lẫy khắp các châu, ngay cả kẻ ngu cũng biết nàng không dễ đối phó. Người mang thân phận như nàng dĩ nhiên ít nhiều có lá bài tẩy trong tay. Lúc cửu lo lắng thì Mộc Trần bình tĩnh vô lo, xếp vô số một quàng chú thị. Bốn người Hồi Bảo lão giả nghe mắt xuất hiện quanh Lâm Tĩnh, trả phong mang theo linh lực hùng hậu chụp tới Lâm Tĩnh như muốn chế phục nàng. mà là mọi người không biết nói gì là đối với tình cảnh này. Lâm Tĩnh cười khanh khách, với đối mặt bốn kẻ muốn về giết mình mà nàng cũng chẳng có chút kinh hoàng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy nàng tựa nhiệt chiều tức bọn hắn. Nàng trợn mắt nhìn Hôi Bào lão giả lao tới, ngọc thủ nắm chặt xòe ra, chẳng biết từ lúc nào hiện ra hình nhân màu đen cỡ bàn tay, hình nhân có một cỗ phủ văn. Hôi Bào lão giả lao tới thấy hình nhân trong tay Lâm Tĩnh, nhiều năm tâm tư cẩn mật, chẳng biết tại sao lần này cảm giác nguy hiểm cao độ, con người co rụt. Lui, cảm giác nguy hiểm quá mãnh liệt, một quang chợt lóe, Hôi Bào lão giả quyết định dứt khoát hồ lui nhanh. Tâm tư cẩn thận trước giờ quán không cách nào bỏ qua cảm giác nguy cơ như lần này. Hơn nữa với trực giác quán, dù lần này xuất thủ cũng không có bất cứ kết quả gì, vì từ đầu bọn hắn đã chọn sai mục tiêu. Nữ hài này tuy nhỏ, nhìn sẽ đối phó nhất nhưng nàng thực là khó chơi. Quá xong, Hôi Bào lão giả ngừng lại, liền bay ngược về bên kia. Ba vị bán bộ cửu phẩm tùy một bộ nghi hoặc cũng tuân theo lệnh. Dính mắt ngạc nhiên của chúng cường giả, nguyên bản một đám người như làng như hổ này vây Lâm Tĩnh, mà Hôi Bào lão giả chỉ là chỉ cách Lâm Tĩnh 10 thước, giờ đây bọn hắn là chật vật bay về. Bọn hắn làm cái gì thế? Các cường giả quan chiến nghi hoặc. Hì hì, nếu đã tới thì đừng đi. Đối với cử động cổ quái của hắn, Lâm Tĩnh cười duyên, hướng về hình nhân trong tay thổi nhẹ một cái. Hình nhân lúc này chợt bộc phát nản hắc khí ngập trời, mà hình nhân chợt là bành trướng lên, trong mấy hô hấp biến thành một thân ảnh mặc hắc sam đứng cạnh Lâm Tĩnh. Hắc sam nam tử cầm trường thương, mặt không chút biểu tình, chỉ bề ngoài thân thể vô số phù văn lập lòe. Mỗi lần phù văn lập lòe có hàn khí kinh người tỏa ra, đồng kết không khí. Cùng lúc đó là một cỗ linh lực ba động khủng khiếp như cuồng phong từ hắc sam nam tử phát ra. Linh lực ba động cường hãn làm các cường giả quan chiến biến hãi kinh sắc, ngay cả bọn thấm nhã cũng khiếp sợ. Linh lực ba động này là cường giả cửu phẩm chí tôn viêm mãn. Có người kinh hãi thất thanh, nghĩ không tới hình nhân trong tay Lâm Tĩnh hóa thành một cái cường giả cửu phẩm chí tôn viêm mãn. Đó là thứ gì thế? Mục Sơn kinh sợ hỏi. Thấm nhã ngừng trọng trầm ngâm nói, đó là linh ngẫu, một dạng khôi lỗi cực hiếm, thủ pháp chế tác phức tạp, chỉ mấy chủng tộc cường đại nội tình tâm hậu mới có phương pháp luyện chế. Hơn nữa chế linh ngẫu lại là cực kỳ gian nan, do đó muốn tạo linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viêm mãn, ít nhất phải là thượng vị địa chí tôn tự mình xuất thủ, không những vậy tỷ lệ thất bại còn không thấp. Mục Sơn nhãn thần ngừng, linh ngẫu có thể so với cửu phẩm viên mãn, tiểu nữ hài này tột cùng thân phận gì? Linh ngẫu trần quý như vậy ngay cả họ cũng không có. Dưới vô vàn một khoang kiếp sợ, Lâm Tĩnh cười khanh khách nhìn đám Hôi Bào lão giả kinh hãi. Vỗ hắc sao nam tử nói, đây là bằng linh ngẫu do bằng gì cho ta? Nàng dừng một chút, chỉ tay vào đám Hôi Bào lão giả nói, giết hết bọn hắn. Lâm Tĩnh nói xong, hắc sao nam tử chợt mở mắt hàn khí, thân ảnh quỷ dị như quỷ mị phóng tới. Linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viên mãn, mà đám người Hồi Bào lão giả thì thiếu chút nữa bước vào cảnh giới cửu phẩm đỉnh. Bởi vậy so với linh ngẫu hiện nhiên chênh lệch rất lớn. Vì thế hắc sam linh ngẫu phóng lên tốc độ quá nhanh, làm bốn người Hồi Bào lão giả kinh hồn táng đờm. Lúc này họ không hẹn cùng tán ra. Bất quá họ vừa chia ra thì ba gã bán bộ cửu phẩm chợt thấy gió lạnh thổi qua, cúi đầu nhìn xuống thấy một mũi kiếm xuyên qua lời cổ họng. Hàn khí tràn ra nháy mắt đem ba cường giả bán bộ cửu phẩm biến thành ba bức bằng điều sống động. Hồi Bào lão giả nhìn ba cái đồng bọn trong nháy mắt hóa thành băng điêu thì rét lạnh cả người, tê cả da đầu. Hắn không chút dò dự bộc phát linh lực toàn lực lùi về. Lúc Hôi Bào lão giả hết sức đẩy nhanh tốc độ, nghe thấy thanh ngầm kiếm phong xuyên qua thân thể, thân hình Hôi Bào lão giả chợt ngừng, kinh hãi cúi đầu nhìn xuống thấy một mũi kiếm xuyên ngực thò ra ngoài. Sau lưng lão giả là một hắc sam nhân ảnh như quỷ mị chậm rãi hiện. Hàn khí bát hạo tràn ra đem thân thể Hôi Bào lão giả phòng lại, cuối cùng biến thành một cái băng điêu. Thiên địa phảng phất như tĩnh lặng, không có thanh ngầm phát ra. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng không khỏi húp một ngụm, một cái ngụm lãnh khí. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp mà bốn cường giả hóa thành bốn bức bằng điều, tình cảnh quá mức kinh tế hãi thục, còn là cường hãn hơn một trận đánh bại Hạ Hoàng trước đó. Không ai ngờ rằng một tiểu nữ hài xinh đẹp nhìn như vô hại lại là có thủ đoạn đáng sợ vô cùng. Không riêng gì đám chúng nhân kiếp sợ, cả một trận đứng trên đại nhật bất diệt thần chăm chú nhìn cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn liếc nhìn hắc sa nam tử, thần sắc chợt ngưng trọng. Linh ngẫu này tốc độ với hàn khí quá bá đạo, sát thương kinh người. Hàn khí kia một khi xâm nhập nội thể, linh lực như bị đông cứng, không thể vận chuyển. Nếu linh lực không có dùng nhập vào hỏa viêm, không có cách nào chống lại hàn khí ăn mòn. Đối với loại linh ngẫu này, ngay cả Mục Trần cũng không cách nào giải quyết. Nếu giao thủ, Mục Trần nắm chắc có thể bảo mệnh, không có cách nào phá hủy được linh ngẫu. Quả không hổ là tiểu công chúa võ cảnh. Mục Trần nhịn không được cảm thán. Linh Ngẫu lợi hại như vậy hắn mới thấy lần đầu, nội tình võ cảnh quả nhiên thâm hậu. Nơi lúc này Tiêu Mục Trần tâm tình đạm nhiên cũng phải hâm mộ không thôi. Nếu trong tay có Linh Ngẫu lợi hại như vậy, lúc đánh nhau với Hạ Hoàng tiện tay xuất ra một cái Linh Ngẫu là dọn dẹp sạch cục diện ngay và luôn. Cả tháng sau Mục Trần nhìn đám Hạ Hoàng, mà lúc bọn Hạ Hoàng khiếp hái nhìn cảnh trước mắt, hắn nhận thấy mắt Mục Trần cả người chợt run, sau đó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hờ hững đầy sát ý của Mục Trần nhìn hắn. Đối với kẻ lúc trước hạ lệnh, lòng Mục Trần dĩ nhiên nổi sát tâm, nhưng nhận thấy sát ý trong mắt Mục Trần, Hạ Hoàng phát lạnh trong lòng, mắt biến ảo một cái, cắn răng vỗ tay, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng phóng đi. Mục Trần thấy vậy nhãn thần lạnh lại, đại nhật bất diệt thân xuất một trưởng cự trưởng phá toái hư không chộp tới Hạ Hoàng. Lúc cụ trưởng vỗ xuống, thân ảnh Hạ Hoàng có ba đạo quang văn hóa ra, là một thanh chiến thương, một kiện chiến giáp cùng một thạch châu. Ba vật đó là xích long chiến thương, xích long chiến giáp cùng phá thạch châu mà Hạ Hoàng đấu ra được. Đột nhiên ba cái chuẩn thanh vật bắn ra là Mục Trần sửng sốt, sau đó như phản xạ có điều kiện, vận chuyển linh lực cự trưởng chụp lấy ba chuẩn thanh vật. Vốc suy. Lúc này Hạ Hoàng chợt phun huyết, tiên huyết bao phủ thân hình hắn, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, xuyên qua không trốn đi với tốc độ không thể hình dung. Ba món này còn chưa đủ giữ mạng ngươi. Nhãn thần Mục Trần chợt lóe, mi tâm diệt sinh đồng mở. Hắc sắc quang trụ bắn tới huyết quang đang xuyên không chạy trốn, chấn một cánh tay của Hạ Hoàng thành thịt nát. Tiếng hét thảm thương thê lương vang vọng khắp trời, không gian chấn động, huyết quang lần nữa bao phủ Hạ Hoàng đang trốn chật vật. Mục Trần, Hạ Hoàng ta thề nhất định chém ngươi thành thiên đao vạn quả. Huyết quang biến mất nhưng mà tiếng hét của Hạ Hoàng vẫn còn vang vọng khắp thiên địa. Mục Trần nghe thấy mỉm cười. Chó nhà có tang không thể gây uy hiếp gì, hơn e rằng đại Hạ Hoàng triều cũng gặp xui xẻo rồi. Mục Trần cúi đầu nhìn diễn võ trường nơi có tòa thạch sư, trên đó một cái kim quyển phát ra kim quang lấp lánh. Bên trong giấy nợ lúc trước Hạ Hoàng viết, bên nợ đại Hạ Hoàng triều, bên đài lượng võ cảnh. Chương 1103, thu hoạch lớn. Diễn võ trường vốn là rất lớn, kinh qua đại chiến này đã bị tàn phá trở nên hỗn độn, phòng ốc bị phá hủy không còn gì, mặt đất đầy những khe nứt như mạng nhện, nhìn qua cũng biết trận chiến đó kịch liệt đến mức nào. Mục Trần năng công bình tĩnh nhìn hướng Hạ Hoàng đào tẩu biệt tâm, dù gì hắn cũng là hoàng tử đại Hạ Hoàng triều, ít nhiều có thủ đoạn bảo mệnh. Tốc độ chạy trốn của Hạ Hoàng lúc đó, dù cho Mục Trần dốc toàn lực cũng không có cách nào đuổi kịp. Dĩ nhiên phương pháp bỏ trốn đó để lại di chứng rất lớn, e rằng sau này Hạ Hoàng cũng không được sống yên ổn. Hơn nữa, ngay lúc tối hậu, quan đầu Mục Trần vẽ một cánh tay của Hạ Hoàng, dù có mượn linh lực khôi phục mọc cánh tay cũng cần thời gian dài. Ngay tới đây Mục Trần không có lo lắng, tuy đánh Hạ Hoàng trọng thương, Mục Trần không có bận tâm. Chuyện như thế quá lắm cho rằng là do tuổi trẻ nhiệt huyết tranh phong, dù đại Hạ Hoàng chưa biết chỉ là thầm giận. Nếu đứng lên đối địch với đại La Thiên Vực cũng cần trả giá lớn. Lúc này thượng cổ thiên cung hiện thế, cho nên các thế lực đứng đầu luôn ngó hướng này. Vì vậy Hạ Hoàng cũng không dám đắc tội một thế lực có thượng vị địa chí tồn lúc nhạy cảm như vậy. Vì bảo mệnh có thể vứt bỏ ba chuẩn thánh vật à? Mục Trần bình tâm nhìn phía bà đạo quang hòa đang bị giam cầm trong quang tráo của kim thủ đại nhật bất diệt thân. Ba đạo quang hòa chính là ba chuẩn thánh vật mà Hạ Hoàng vứt lúc trước. Trong ba vật là xích nòng chiến thương cùng xích nòng chiến giáp là một bộ chuẩn thánh vật đầy đủ, uy lực bất phàm. Lúc trước Hạ Hoàng dựa vào đó mà bất phần thắng bại với Mục Trần. Đối với năng lực công thủ của nó, Mục Trần thèm nhỏ dãi. Hắn phỏng chừng giá trị hai kiện chuẩn thánh vật này là cao hơn hải châu kia. Cũng chính giá trị to lớn đó, lúc trước Mục Trần mới bị phân tâm để Hạ Hoàng có cơ hội đào tẩu. Dù sau khi đối mặt với ba chuẩn thánh vật, dù nào Mục Trần cũng phải kích động không thôi. Nếu hắn không có xuất thủ đoạt trước thì ba bảo bối này rơi vào tay các cường giả tứ phương mà thôi. Lúc đó nếu Mục Trần muốn cường đoạt này đắc tội nhiều người. Vì lẽ đó Mục Trần phải tiên thủ hạ vị cường. Núc lại bị cái gia hỏa này chơi một vố rồi. Mục Trần khẽ cười. Hạ Hoàng cũng khôn khéo biết điều, bỏ ra đại giới để Mục Trần ngừng tay. Bất quá thì nói bị tính kế, Mục Trần cũng không có chút tức giận. Có cơ duyên tự nhiên là có bà chuẩn thánh vật, Mục Trần càng mừng, mong cờ dần như vậy càng nhiều càng tốt. Lúc Mục Trần suy tính thì khắp tứ phía vô số mục quang nóng rực nhìn ba đạo quang hòa trong tay hắn. Cho nó không ít mục quang mang tham lam, giá trị ba chuẩn thánh vật ít nhất là 4-5 ngàn vạn chi tô ninh dịch. Ở đây không phải số nhỏ, Mắt tuy tham lam nhưng cuối cùng không ai dám xuất thủ cướp đoạt. Dù gì trước đó Mục Trần hiện lộ chiến lực kinh người, hơn nữa một lầm tĩnh thầm tạm bất trắc, nhiều đó là đủ để các cường giả ở đây không dám xem thường. Đối với ánh mắt nóng rực kia, Mục Trần không thèm để ý, sau đó vung tay một cái, ba đạo quang hoa bị hút đến bay một vòng, sau cùng bị Mục Trần nắm lấy. Hắn ngắm nghía ba đạo quang hoa trong lòng bàn tay, chợt dậm chân một cái, đại nhật bất diệt thân bắt đầu hư huyễn huyền từ từ, sau đó hóa thành kim quang tiêu tán. Thân ảnh Mục Trần dưới vô vàn mắt nhòm ngó hạ xuống chỗ nhóm cửu u lầm tĩnh đang đứng. Hắn xòe tay ra hùng hồ nói: chiến lợi phẩm lần này thích cái nào cứ lấy. Lâm Tĩnh nghe thấy là hé miệng cười xuyên, túy liếc qua ba chuẩn thánh vật, sau đó không hứng thú. Lấy thân phận nàng đừng nói chuẩn thánh vật, ngay cả thánh vật chân chính nàng cũng có, cho nên là những chuẩn thánh vật này trong mắt cường giả khác quá quý, chỉ ngộ bất khả cầu, còn trong mắt nàng không có lửa điểm hấp dẫn. Nàng lắc đầu vườn ngọc thủ, chỉ thấy kim quyển khảm trên bức thạch sư phía kia bị nàng hút vào tay. Đây mới là cái quan trọng à. Lâm Tĩnh giờ kìm quyển nhìn Mục Trần cười híp mắt: người yên tâm, chờ ta thu tiền cược ta chia người phân nửa. Mục Trần cười, lòng là vì đại hạ hoàng triều mà mặc niệm lần nữa. Lấy thân phận Lâm Tĩnh, dù là một ức chí tôn ninh dịch cũng khó làm cho nàng động tâm, nhưng mà chuyện đi đòi lợ mới là làm cho nàng thấy hứng thú. Một khi mà tiểu công chúa võ cảnh nghiêm túc thì đại hạ hoàng triều là gặp xui xẻo thôi. Về chuyện thái độ hờ hững của Lâm Tĩnh với bà chuẩn thánh vật, Mục Trần là có sở liệu trước, do đó hắn không cần nói nhiều, nhìn qua cửa ô cố cũng không nghĩ gì, mỹ màu đảo qua lấy cái phá hải châu cười xích nòng chiến thường với chiến giáp nào một bộ đi chung với nhau, tách chúng ra uy lực suy giảm, vì thế hai món này để cho người đi. Lúc này nơi cực tây quần hùng tụ hội, thiên a đại lục thiên kiều cũng tề tựu đông đủ. Mục Trần đánh bại hạ hoàng bất quá chỉ là bài danh 20 trên bảng thiếu niên cường giả mà thôi. Tại đây này dĩ nhiên là gặp nhiều đối thủ mạnh hơn. Hơn nữa Mục Trần còn phải đối phó với người tới từ Thánh Ma Cung, đồng thời bài danh thứ 3 trên bảng cường giả danh sư Già Lâu La. Mà đối mặt với những thiên kiều đó, dù nào Mục Trần cũng cực kỳ khó giải quyết, nên với bảo bối có thể trợ lực cho Mục Trần, cầu dĩ nhiên không động tới. Mục Trần thấy vậy không có từ chối, bởi hắn cũng động tâm với hai cái kiện chuẩn thánh vật này. Nếu có thể có được thì chiến lực của hắn tăng lên không ít. Thủ trưởng lộn một cái liền là thu hồi xích lòng chiến thương với chiến giáp, chuẩn bị đem chúng luyện hóa. Xử lý xong chuyện này, hắn mới ngẩng đầu nhìn cương giả khắp nơi. Mấy kẻ đó đứng xem sợ rằng không có hảo ý. Nếu hôm nay Mục Trần yếu, e rằng những kẻ sói đói rình mồi đó là nhào đến tranh giành. Cương giả tụ tập xung quanh thấy Mục Quang, Mục Trần nhìn tới chột dạ không dám nhìn thẳng. Chứng kiến tình cảnh hạ hoàng thảm bại lúc trước, đối với Mục Trần bán bộ cửu phẩm họ không dám xem thường, ngược lại trong tâm đầy kiêng kỵ. Trừ vị còn mơ tưởng gì với lệnh bài trong tay ta không? Nếu có thì ta hiện giờ tiếp nhận bất cứ khiêu chiến, Mục Trần cười nói. Nói xong Mục Trần dừng một chút cười, sau đó nói tiếp: bất quá nếu khiêu chiến thất bại, các vị phải trả giá một chút à, giống như tứ hoàng từ lúc lấy là được. Chúng cường giả nghe vậy xanh mặt, hạ hoàng lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có cấp được lệnh bài còn làm danh tiếng Mục Trần thêm tăng cao, không chỉ vậy mất sạch bảo bối, trả giá lần này không nhỏ à. Vì thế mà đối với đề nghị Mục Trần, các cường giả không ai dám lên tiếng. Ha ha, lệnh bài này ngày đó là do Mục Hoàng Trần đấu giá được, mấy kẻ khác dám mộng tưởng sao. Thật ra thì trận chiến của Mục Hoàng hôm nay không giấu được bao lâu truyền xa, đến lúc đó thiên hạ đại lục thiếu niên cường giả bài danh sẽ có tên người thiên nhai lâu thấm nhà tiểu thư phá vỡ. Chàng diện tính nặng cười duyên nhẹ giọng nói ra. Mục Trần niếc thấm nhã một cái, thiên nhai lâu không hổ là có chỗ truyền bán tình báo, hay cả thân phận hắn ở tại là thiên vực cũng bị thám thính một hai. Mục Trần cảm ơn. Mục Trần ôm quyền cười, kết quả trận này đúng như mong muốn của Mục Trần. Sau đó không có kẻ nào mơ tưởng, vì nếu mơ tưởng về thiên cung lệnh bài trong tay hắn cũng không có dám xuất thủ, như vậy giảm bớt không ít phiền toái. Thấm nhã mỉm cười, trận chiến đã kết thúc, không biết Mục Quỳnh nguyện ý tụ họp với bọn ta không? Nào nói bên cạnh nàng là thiếu các chủ Tiềm Long Các, Mục Sơn cùng Kiếm Tiên Tông Giang Lăng đang đứng. Hai người này đều làm trong Thiên Na Đại Lục Thiên Kiều, danh khí không yếu hơn hạ hoàng. Mục Trần cảm nhận ý kết giao trong lời nàng, kinh ngạc một chút chợt cười, cậu còn không được. Thiên Nhai Lâu, Tiềm Long Các, Kiếm Tiên Tông đều là làm trong Thiên La Đại Lục thế lực đỉnh phong, nếu có thể cùng họ kết giao, bọn Mục Trần cũng không có cự tuyệt. Dù gì hắn cũng không điên, không phải loại suốt ngày không có gì làm đắc tội người ta, lần này là do hạ hoàng tự thân chuốc lấy. Thấm nhã Mục Sơn Giang nàng tiếp Mục Trần hòa nhã không cự tuyệt hảo ý, cho nên mắt nhìn Mục Trần ôn hòa hơn. Ít ra Mục Trần này tốt hơn cái tên Hạ Hoàng kia nhiều. Mục Trần với Cửu U thu thập một chút, sau đó cùng đoàn Thẩm Nhã rời khỏi nơi hỗn độn này, tụ hợp ở trang viên Thẩm Nhã. Trong lúc họp, Mục Trần cảm giác được đám người Thẩm Nhã này âm thầm cân nhắc về thân phận Lâm Tĩnh. Bất quá Lâm Tĩnh hời hợt ứng phó, dĩ nhiên không muốn lộ thân phận tiểu công chúa võ cảnh cho đám Thẩm Nhã. Tiểu nữ hài nhìn qua hoạt bát giống như dễ gần, dễ tiếp xúc, Trần chính muốn tiếp cận nàng, để nàng xem là bằng hữu lại rất khó. Mà đám Thẩm Nhã thấy không có kết quả, vứt bỏ tâm tư ngay, sau đó là quay qua trò chuyện một ít chuyện tình cực tây với Mục Trần cùng Cửu, cho nó một ít tin tình báo liên quan tới Thượng Cổ Thiên Cung là Mục Trần cũng phải lưu tâm. Mọi chuyện nói chuyện đến quên cả thời gian, mà mấy chốc thời gian đã tối, cho nên nhóm Mục Trần đứng dậy cáo từ. Lúc cáo biệt, Thẩm Nhã là trầm ngâm mới nhẹ giọng nói với Mục Trần: "Mục huynh, hôm nay đánh Hạo Hoàng trọng thương, sau này phải cẩn thận một người." "Ngà, là ai?" Nhãn thần Mục Trần ngưng lại. Thẩm Nhã ngừng trọng nói: "Hạ Vũ." Lòng Mục Trần chấn động, biết được cái thần phận người này rồi. Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, hạng tư trong Thiên La Đại Lục, thiên kiều cường giả bảng, bài danh kế cạnh với Già Lâu La. Chương 1104, cường giả bảng. Tràng đại chiến ở Tây Thành dù là trôi qua mấy ngày không hề có giảm chút nhiệt độ, thậm chí khuếch tán thêm. Tới hôm nay ở cực Tây đã không ít cường giả nắm được tin tức về thiếu niên cường giả tới từ Bắc giới Đại La Thiên Vực. Cái danh tự Mục Trần giờ đây được nhiều thế lực chú ý đến. Trong khi danh khí không ngừng khuếch tán thì Mục Trần lại không thèm quan tâm đến. Sau khi bại Hạ Hoàng, đánh bại Hạ Hoàng, Mục Trần không hề vội vã rời Tây Thành, bởi nơi đây là nơi tập trung giao lưu tin tức. Hơn nữa từ khi Hạ Hoàng thảm bại thì không ai dám quấy rối, cho nên nơi có hoàn cảnh yên tĩnh như vậy là lời Mục Trần cần nhất lúc này. Vì vậy mấy ngày tiếp theo nhóm Mục Trần đều ở lại Tây Thành. Bất quá ngoài dự đoán mọi người là họ lại thù liếm, không hề phô trương thanh thế, không giống thường nhân thường mượn danh khí đả bại Hạ Hoàng để phô trương thanh thế ở Tây Thành. Nhóm Mục Trần thu liếm phòng màng, từ từ những mục quang chú ý dò xét mọi người là chuyển đi chỗ khác. Dù sao hôm nay có vô số thiên kiều Thiên Na Đại Lục tập trung ở cực Tây, cho nên là chuyện thế này hầu như phát sinh mọi lúc mọi nơi. Vì thế họ cũng không có kiên nhẫn chỉ quan tâm tới một người. Dù sao Mục Trần chỉ là đánh bại Hạ Hoàng mà thôi, chứ không phải đánh bại Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều. Trong một cái đình viện thanh tĩnh, hoành lòng, bỗng có linh lực mạnh mẽ bùng phát. Chỉ thấy trong hư không có vô số linh ấn phức tạp dùng nhập hình thành vô số quang tuyến mờ ảo, tựa như quang tuyến này đang khắc nên một đồ án cổ xưa ảo diệu nào đó. Mục Trần đang đứng trong linh trận, híp mắt nhìn quang tuyến phức tạp rối rắm kia, rồi vung tay một cái chỉ vào vài đạo bạch quang bay ra. Bạch quang bắn ra mơ hồ vang tiếng lòng ngầm, nhìn kỹ mới phát hiện trong bạch đạo quang này chính là bạch ngọc cốt hài. Mà những cái cốt hài lại tỏa ra lòng uy nhàn nhạt, những cốt hài này đều là long cốt. Khi những long cốt nhập vào linh trận liền xảy ra biến hóa kinh người, linh lực khổng lồ bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trong long cốt. Ông, linh lực trong linh trận càng ngày càng cuồng bạo, cho nên long cốt bắt đầu hiện vết rứt, vết rạn nứt, cuối cùng chịu không được ầm ầm bạo toái. Linh lực trùng kích quá khủng khiếp, trong chốc lát toàn bộ linh trận bị phá hủy. Mục Trần thấy vậy thất vọng thở dài, tụ bào huy động một cái liền đem linh lực hình thành cái quần quang cháo chống lại chủng kích lan đến. Linh cấp tông sư dù là tàn quyết cũng khó có thể bẩy bố, hơn nữa phức tạp cực kỳ, chỉ cần sai sót một chút là không thể duy trì trận hình. Thần sắc Mục Trần ngưng trọng, mấy ngày qua hắn là mỗi ngày ở chỗ này nếm thử đem cửu lòng phệ tiên trận bẩy bố, nhưng kết quả đều là làm cho hắn tiếc nuối, không một lần thành công. Mục Trần lắc lắc đầu, không có vì thất bại mà uể oải. Hắn cảm giác mỗi lần thất bại là hắn tìm ra được điểm sai lầm, chỉ cần khắc phục hoàn thiện có thể bố trí một cái linh trận cấp tông sư tàn quyết rồi, chỉ là cần thêm thời gian. Lại thất bại à? Đằng sau Cửu mở mắt nhìn Mục Trần hỏi. Đây là linh trận cấp tông sư đấy, hơn nữa còn tàn quyết, cho nên khó mà tìm hiểu thấu đáo. Trong thời gian ngắn vậy mà ngươi đã thôi diễn được trận hình đã là khó tin rồi. Trong đình viện, Lâm Tĩnh lười biếng đem một cái quyển cổ tịch xem, mà cổ tịch đó không phải tu luyện gì, ngược lại ghi những cái kỳ chân dị quả trong thiên địa. Nàng xem rất hứng thú, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Trận tiêu tán trên không trung, mắt toát ra vẻ kỳ dị, mở miệng nói: nàng tuy không phải Linh Trận sư, dù sao là thân phận bất phàm, thường ngày không phải là không có tiếp xúc với đại nhân vật là Ninh Trận tông sư, cho nên nhãn lực nàng rất có chút bất phàm. Vì thế nàng biết rõ việc Mục Trần thời gian ngắn ngủi chừng 10 ngày thôi dẫn ra được một bộ Linh Trận cấp tông sư tản quyết là biến thái cỡ nào. Đối với đánh giá của Lâm Tĩnh, Mục Trần chỉ cười cười, thần sắc thản nhiên bình tĩnh không chút kiêu ngạo. Mấy ngày qua những kẻ chú ý chỗ này chắc hẳn ít đi rồi phải không? Mục Trần đi vào thạch đình hỏi Đàm Nhã một câu. Đàm Nhã gật đầu cười, thì còn vài người không từ bỏ ý định nhưng cũng không có dám một mực giám thị chỗ này. Mục Trần xoa cằm, xem ra chiến tích đả bại Hạ Hoàng đem lại hiệu quả kinh sợ không ít à. Nếu không nghe rằng họ là bị các thế lực khác liên tục so xét đến viện chết. Mặt các cậu này, chúng ta nhận được tin tức từ Đại La Thiên Vực truyền đến. Người của Liên Minh Bắc Giới trong vòng 5 ngày nữa sẽ đến. Đàm Nhã bẩm báo. Mục Trần nghe vậy thở dài một hơi. Hôm nay ở cực Tây là nơi thế lực đỉnh phòng tụ họp. Dù là một cá nhân thì thế lực phía sau cũng khủng bố. Nếu Mạn Đà La không có đến thì Mục Trần đành phải là tận lực tu liếm, miễn cho các địa chí tôn chú ý. Lúc đó nếu không có đại nhân vật làm chỗ dựa thì thật xui xẻo. Chuyện Mục đại nhân phần phó cho chúng ta sưu tầm tình báo này đã hoàn thành xong. Ngọc thủ của Đàm Nhã xuất ra quyển da dê, cung kính đưa cho Mục Trần. Rất tốt. Mục Trần cười khen một tiếng tiếp nhận đấy. Hành quán phần phó, nhóm người Đàm Nhã sưu tầm một ít tin tình báo mà trọng điểm là thiếu niên cường giả bảng. Rời khỏi Bắc Giới, Trần chính tiến vào Thiên La Đại Lục, Mục Trần mới hiểu được thiếu niên cường giả bảng này có phân lượng đến cỡ nào. Những cường giả đó đại biểu cho thế hệ thiếu niên Thiên La Đại Lục, mỗi người đều có chiến tích hiển hách, không ai dám khinh thường. Mục Trần mở ra, chợt có linh quang lóe, linh quang ngưng tụ ở trên ba chữ cường giả bảng, sau đó không ngừng có linh quang chớp lóe bên dưới, từng ký tự xuất hiện. Đệ nhị thập cường giả bảng, Mục Trần, đến từ Bắc Giới Đại La Thiên Vực, thực lực bán bộ cửu phẩm, có chí tôn pháp thân thần mỹ, chí lực phi phàm, ở Tây Thành kích bại hoàng tử Đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng, nhất chiến thành danh. Lúc trước Hạ Hoàng bài danh thứ 20, sau đó thua trong tay Mục Trần, thứ hạng Hạ Hoàng bị Mục Trần chiếm cứ. Mục Trần lắc đầu không thèm để ý thứ hạng, sau đó tiếp xem tin tức không ngừng hiện ra trong quyển gia xê. Đệ thập cửu cường giả bảng, Lục Sơn, đệ tử thần truyền Chấn Nhạc Tông, sơ nhập cửu phẩm, tu luyện Vạn Nhạc Chấn Ma Pháp Thân, có lực lượng bài sơn đảo hải. Đệ thập lục cường giả bảng, Vương Thông Hiền, đệ tam cường giả bảng, từng cái danh tự không ngừng hiện ra, mỗi cái danh tự đại biểu cho một nhân vật thiên kiêu của Thiên La Đại Lục. Thực lực cùng chiến tích của bọn họ là Mục Trần kinh ngạc không thôi. Xét chất lượng thì thiên kiêu Thiên La Đại Lục này còn là mạnh hơn nhiều so với những thiên kiêu thần thú tộc, thần thú chi nguyên lúc trước. Từng chữ hiện ra không ngừng, nhãn lực Mục Trần bắt đầu ngưng trọng, bởi bài danh cường giả bảng đã xuất hiện vị trí đệ ngũ. Đệ ngũ cường giả bảng, Tần Kinh Trập, thiếu tổng chủ Thanh Niên Kiếm Tông, thực lực cửu phẩm đỉnh, tu luyện một cái chấn tông pháp thần của Thanh Niên Kiếm Tông tên là Thanh Liên Linh Kiếm Thể, bài danh thứ 49 trong 99 chí tôn pháp thần, chiến tích từ một bình một kiếm chấn ba vị cửu phẩm chí tôn đỉnh phong không bại, có thể lấy một địch ba không bại, thật lợi hại. Mục Trần cảm thán, tuy không nói Tần Kinh Trập chiến thắng nhưng chỉ cần không bại là đủ chứng tỏ hắn mạnh cỡ nào. Sau đó một vị đệ ngũ quán cũng không phải hư danh. Mục Trần thầm than, sau đó là cái híp mắt nhìn ra cái tên hiện ra, đệ tứ cường bảng. Hạ Vũ, thái tử Đại Hạ Hoàng triều, thực lực cửu phẩm đỉnh phong, luyện Đại Thiên Vương Pháp Thân bài, bài danh thứ 45 trong 99 chí tôn pháp thân. Chiến tích có lời đồn rằng Hạ Vũ có chiến lực tương đương cửu phẩm chí tôn viêm mãn. Đại Thiên Vương Pháp Thân, Mục Trần ngưng trọng, chí tôn pháp thần bậc này là cường hãn hơn cửu hùng thiên tú thần mà Hạ Hoàng tu luyện. Hạ Vũ này quả không hổ là thái tử Đại Hạ Hoàng triều. Hơn nữa thì chiến tích không nói rõ, nhưng mà một cái câu chiến lực tương đương cửu phẩm viên mãn đủ nói nên tất cả. Xem ra sau này nếu gặp phải hắn cần phải cẩn thận một chút mới được. Đệ tam cường giả bảng, Già Lâu La, là thánh tử Thánh Ma Cung, tu luyện pháp thần thần bí không rõ bài danh trong bảng chí tôn pháp thần mạnh mẽ cực kỳ. Lần xuất thủ cuối cùng là một năm trước, lấy thực lực cửu phẩm đỉnh truy sát trưởng lão cửu phẩm viêm mãn trốn khỏi thánh ma cung, sau đó chạm sát. Hôm nay tự hồ là bước chân vào cửu phẩm viêm mãn, đánh giá thâm bất khả chắc. Mục Trần xem tới tên này là dừng hồi lâu, xa lâu la quả cường hãn. Lấy thực lực cửu phẩm đỉnh chạm sát một cường giả cửu phẩm viêm mãn, nếu hôm nay hắn là bước chân vào cửu phẩm viêm mãn, có lẽ hắn là một trong ba người mạnh nhất trong chí tôn cảnh. Đối thủ bậc này khó có thể đối phó à? Bất quá Mục Trần không có sợ hãi, mắt lại có chiến ý bừng cháy, cường giả lộ ra không ngừng tiến về phía trước, không chút sợ hãi và có cam đảm khiêu chấn bất kỳ đối thủ. Sợ người là đối thủ chính của ta. Mục Trần vứt ve danh tự Già Lâu La nhận một cái, nhãn thần sắc bén như lợi kiếm rơi vỏ. Lúc sau Mục Trần mới kìm chế chiến ý trong lòng, tiếp tục xem tin tức phía dưới, đồng thời thâm tâm cũng hiếu kỳ không thôi. Thật ra Mục Trần muốn biết hai người còn lại xếp trên Già Lâu La thực lực đến cỡ nào.